Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 222, Mai mập mạp tri thức điểm mù. Góc truyện audio.com. Tô Tầm nhận được cục cảnh sát tảo hoàng. Càn quét tệ nạn, đại đội đánh tới điện thoại. Nói Mai mập mạp chiếu. Chơi gái chưa thỏa mãn. Xem thường quốc gia công vụ nhân viên. Nhưng xét thấy hắn ở cục cảnh sát nhận lầm thái độ tốt đẹp. Quyết định lần này không cho câu lưu. Để Tô Tầm đi nộp tiền phạt lĩnh người. Cũng may mắn là chưa thỏa mãn. Bằng không liền không chỉ là nộp tiền phạt đơn giản như vậy. Khẳng định đến câu lưu. Tô Tầm ngồi xe đi vào cục cảnh sát bên ngoài. Hắn cũng là nhân vật có mặt mũi. Thật sự là không cái mặt này ra đi tảo hoàng. Càn quét tệ nạn. Đại đội lĩnh người. Cho nên để to con xuống xe đi nộp tiền phạt đem Mai mập mạp dẫn ra ngoài. Đại ca, ta cho ngươi mất thể diện. Ta không còn mặt mũi đối Ngọc Lương Sơn phụ lão A, đi đến bên cạnh xe, Mai mập mạp một mặt xấu hổ cùng xấu hổ. Cảm giác xấu hổ vô cùng. Xúc động là ma quỷ A, mấu chốt là xúc động còn không thành công liền bị bắt. Thua thiệt lớn A, ha ha. Ngươi thật là tiền đồ. Chơi gái liền chơi gái đi. Còn chưa đạt được. Chậc chậc chậc. Còn điều. Kịch người ta nữ cảnh sát. Còn mịa nó chế. Phục dụ hoặc Mai ca. Ngươi lá gan thế nào lớn như vậy đâu. Tô Tầm quay kiếng xe xuống. Một cái tay khoác lên cửa sổ bên trên. Ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem hắn. Nhắc lên chuyện này Mai mập mạp muốn tự tử đều có. Hắn lúc ấy cũng không nghĩ tới kia nữ chính là cảnh sát a. Còn trong lòng cảm khái tiền này xài đáng giá. Hiện tại ra bán tố chất đều cao như vậy. Đứng chỗ ấy đẹp mắt a, cút đi lên. Tô Tầm tức giận nói một câu. Đóng lại cửa sổ xe, Mai mập mạp nuốt nước miếng một cái. Có chút khẩn trương chui vào trong xe. Sau đó đóng cửa lại. Đến, nói cho ta một chút. Ngươi là từ đâu tới lá gan? Nữ, cảnh đâu? Liền thật sắc đảm bao thiên thôi bụng đói ăn quàng chứ sao? Sau khi lên xe, Tô Tầm còn tại tổn hại Mai mập mạp. Rốt cuộc chơi gái không là chuyện gì. Nhưng ngươi mịa nó bị bắt còn phải để cho ta tới nộp tiền phạt lĩnh người. Vậy liền không thể tha thứ, Mai mập mạp khóe miệng co giật. Đại ca! Ta đều là tin đám kia dân mạng chuyện ma quỷ. Bọn hắn để ngươi đớp cứt ngươi tại sao không đi đâu? Tô Tầm tức giận hỏi. Quảng cáo. Mai mập mạp nháy nháy cặp kia đậu xanh mắt. Bọn hắn cũng không để cho ta đớp cứt a Tô Tầm. Ngươi lời nói này tốt có đạo lý. Thế mà để cho ta không phản bác được. Ngươi nói ngươi đến cùng là xuẩn đâu? Vẫn là xuẩn đâu? Tô Tầm vẻ mặt thành thật nhìn xem Mai mập mạp. Hắn thật rất hiếu kỳ đáp án của vấn đề này. Không phải, Mai mập mạp chững chạc đàng hoàng biện giải cho mình. Đại ca, chủ yếu là ta đối lĩnh vực này không quá quen thuộc. Chơi gái, kỹ nữ thứ này dính đến kiến thức của ta điểm mù. Bằng không ta chắc chắn sẽ không tin đám kia xa điêu dân mạng. Còn tri thức điểm mù. Còn phải trách ngươi đi học lúc lão sư không dạy ngươi chứ sao? Tô Tầm giống như cười mà không phải cười, Mai mập mạp lắc đầu. Đây nhất định không thể trách lão sư. Ta trung học cơ sở liền thôi học. Khả năng đây là cao trung mới liên quan đến tài liệu giảng dạy nội dung. Vừa vặn ta không lên qua cao trung, liền không thể hấp thụ đến bộ phận này tri thức. Phải không thế nào nói nhiều đọc sách có chỗ tốt đâu. Phốc phốc, lái xe to con nghe thấy lời này nhịn không được cười ra tiếng. Tô Tầm khóe miệng co giật không ngừng. Đại ca, người miệng thế nào? Mai mập mạp quan tâm hỏi một câu. Tô Tầm trừng mắt, đau răng, ăn ít một chút đường, Mai mập mạp lời còn chưa nói hết. Chú ý tới Tô Tầm xanh xám sắc mặt. Vội vàng thức thời đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Nửa giờ sau, về tới Ngọc Lương Sơn trang viên. Đại ca, không cùng tẩu tử nói như vậy ta chơi gái. Kỹ nữ chưa thỏa mãn sự tình đi. Đi vào trước biệt thự, Mai mập mạp một thanh kéo lại Tô Tầm quần áo. Khẩn trương nhìn xem hắn. Tô Tầm đem tay của hắn mở ra. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Đương nhiên không nói. Hồ, vậy là tốt rồi. Mai mập mạp nhẹ nhàng thở ra. Sau đó sải bước đi vào biệt thự phòng khách. Hắn đi vào, đang đánh thuốc trừ sâu nam nữ nhân cơ hồ là đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nha, mập mạp trở về, còn dám, nữ, cảnh đâu, rất có bản sự a. Nữ cảnh sát kia xem được không? Cục cưng kho lúa có hay không Vũ Nhu một nửa lớn? Tiền đồ, ngay cả chấp pháp nhân viên cũng dám miệng ba hoa. Mập mạp không tầm thường a, Mai mập mạp trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc lại. Đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Tô Tầm, đỏ mặt tía tai nói: "Chấm, đại ca, ngươi không phải nói không đem ta chơi gái? Kỹ nữ chưa thỏa mãn sự tình nói cho các nàng biết sao? Ngươi cái lừa gạt, thế mà lừa gạt ta cảm giác." Tình Mai mập mạp trong lòng ủy khuất vô cùng. Ta là không nói a, ta chỉ cấp bọn họ nói ngươi điều. Kịch nữ cảnh sát sự tình. Tô Tầm nói xong nhún nhún vai. Nhẹ nhàng nói. Bất quá bây giờ tự ngươi nói ra, Mai mập mạp thân thể cứng đờ. Sững sờ ngay tại chỗ. Ngươi còn đi chơi gái đâu? Được rồi. Rất tốt. Dù sao cũng so ngươi đi đến phạm pháp phạm tội con đường mạnh hơn. Chưa thỏa mãn. Chậc chậc chậc. Vậy ngươi chẳng phải là cực kỳ thua thiệt, Mai mập mạp. Không nghĩ tới ngươi cái này mày rậm mắt to người thành thật. Thế mà cũng có thể làm ra loại sự tình này. Ngươi tìm cái cô nương kia có phải hay không liền gọi Yên Tĩnh a, tình nhân cũ đi. Trách không được thời điểm ra đi nói muốn Yên Tĩnh. Còn để chúng ta đừng hỏi Yên Tĩnh là ai. Nghe mấy cái nữ nhân oanh oanh yến yến trêu chọc trêu tức lời nói, Mai mập mạp xấu hổ không chịu nổi. Hận không thể đào hố đem mình mua. Hắn khóc không ra nước mắt. Mụ mại phê, mình làm sao còn đem mình cho hố đâu. Lấy ra mặt của hắn là không nên cảm thấy ngượng ngùng. Chủ yếu đây là hắn lần thứ nhất làm loại chuyện này. Không có kinh nghiệm gì. Còn bị bắt. Cho nên cực kỳ không có ý tứ. Quảng cáo. Một ngày kia hắn thành giang hồ lão chơi gái. Khách. Vậy những này ngôn ngữ trêu chọc với hắn mà nói đều là nhiều nước nha. Được rồi. Đều đừng cười hắn. Bỏ ra mướn phòng tiền lại không ăn vào thịt. Còn đi tảo hoàng. Càn quét tệ nạn. Đại đội bơi một vòng. Đã đủ đáng thương. Tô Tầm đứng ra thay Mai mập mạp giải vây, Mai mập mạp cảm động đến tột đỉnh. Quả nhiên, thời điểm then chốt vẫn là đại ca đáng tin a. Nhớ tới kia mấy trăm khối mướn phòng tiền. Hắn liền là một trận đau lòng. Còn tốt tốt nhất tiền phạt là Tô Tầm giúp hắn giao. Đây chính là hắn thân đại ca a, nhưng vào lúc này. Tô Tầm thuận miệng nói với hắn. Đúng rồi. Nhớ kỹ đem tiền phạt tiền cho ta. Thân huynh đệ minh tính sổ sách. Sinh ra tiền tài gút mắc. Dễ dàng để ngươi tình cảm của ta trở nên không còn thuần túy, Mai mập mạp. Tốt a, ta trắng cảm động. Sáng ngày thứ hai Tô Tầm nhận được Tào Nguyên Chính điện thoại. Ước định 3 giờ chiều tại trung tâm chợ một nhà trong tửu điếm tập hợp. Sau đó xuất phát, hơn 2 giờ chiều. Tô Tầm cùng trong nhà nữ nhân bàn giao một phen, liền mang theo Mai mập mạp hướng khách sạn tiến đến. Vốn là muốn mang theo Tần Trúc, nhưng Mai mập mạp một câu lại là nhắc nhở hắn. Đổ đấu nhiều người thiếu đều tinh thông trừ tà bắt quỷ chi thuật. Cho dù là Tần Trúc ẩn thân, cũng có thể bị cảm nhận được. Chỉ cần mở thiên nhãn liền có thể trông thấy nàng. Cho nên cuối cùng hắn đem Tần Trúc lưu tại trong nhà. Trong ngực ôm biến thành bản thể Tiểu Bạch xuất phát. Mặc dù Tiểu Bạch trên thân cũng có yêu khí. Nhưng những người kia vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra đây là một đầu đã hóa hình yêu. Cho nên nhiều nhất là kinh ngạc một phen. Nhưng sẽ không khiến cho coi trọng. Rốt cuộc không hóa hình. Không thể miệng nói tiếng người yêu. Tại trong mắt những người này liền là một con thông minh một chút phổ thông động vật thôi. Không đáng cảnh giác. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.